Hey, hey, chào mọi người nha. Các bạn có nhớ là Pháp nói với các bạn là Pháp sẽ quay lại cái bệnh viện này không? Cái video đó cách đây khoảng mấy tháng về trước khi mà Pháp từ Việt Nam qua Mỹ lại đó. Hồi đầu á là Pháp tính á là đi một mình. Nhưng mà cái người chủ của cái tòa nhà nói rằng á là nếu mà đi một mình không biết khi nào đi được. Tại vì bây giờ nó không cho đi một mình nữa. Thứ nhất là do an toàn. Nó sợ là có những người ăn trộm trong đây á, thành ra là phải đi đông rồi. Cái thứ hai là cái dịch nó nặng nề quá, thành ra là đây là cơ hội gần như là duy nhất hiện tại bây giờ, thành ra là Pháp phải đi liền luôn, mặc dù có đông người. Cũng mong các bạn enjoy cái video này ha. Khoảng cách đây mấy tháng về trước khi mà cái dịch nước Mỹ nó bùng phát nặng như vậy á, thì Pháp có hứa với mọi người là Pháp sẽ quay lại cái bệnh viện này. Pháp đã có làm một cái video ban ngày tại cái bệnh viện này rồi, nhưng mà không có vào bên trong được, tại vì cái điều kiện không cho phép, với lại cái luật lúc đó nó nghiêm ngặt. Nhưng bây giờ hôm nay là đã vào được rồi. Nhưng mà Pháp không có đi một mình với các bạn, Pháp đi với một số người và tụi mình phải đóng tiền với nhau để đi vào cái chỗ này. Thì lúc đầu Pháp hỏi là Pháp muốn đi một mình đóng bao nhiêu, nhưng mà họ kêu là không biết đi một mình khi nào mới đi được. Thì họ muốn kiểm soát, thành ra là họ cho những cái nhóm đi chung với nhau luôn. Mặc dù là cũng có một hai người xung quanh camera, thì mong các bạn vẫn thấy được cái sự kinh khủng của nó. Thì đây là một cái bệnh viện nó bị bỏ hoang, và rất là nhiều đoàn làm phim đã đến đây. Những người mà những cái kênh channel lớn về khám phá tâm linh của Mỹ đã đến đây để khám phá. Và họ cho rằng một trong những cái bệnh viện bỏ hoang đáng sợ nhất của nước Mỹ. Cái lý do mà mình không được vào bên trong á, tại vì họ sợ là bên trong nó quá cũ kỹ rồi, thì có thể là bạn bước vào bên trong á nó sẽ bị sập, bạn sẽ bị té, thành ra đứng ở ngoài thôi. Thì cái phần ở ngoài á nó làm bằng xi măng, còn ở phần ở trong có thể là nó làm bằng gỗ, thành ra nó dễ bị vỡ các bạn, dễ bị gãy. Thì những gì mà các bạn thấy á, nó là cái tiêu chuẩn của một cái căn phòng của bệnh viện hồi xưa. Thì bao nhiêu phòng ở đây là tất nhiên là bao nhiêu bệnh nhân nằm trong đây để điều trị. Hồi xưa ở đây không phải là những bệnh nhân không, mà nó còn có những người già nữa. Những người mà họ không có người thân chăm sóc á, họ được nhốt vào đây luôn. Và đó là một trong những cái nguyên nhân mà gây ra cái sự ma ám của cái tòa nhà bỏ hoang này. Nó rất là rộng các bạn. Và thật sự là mình thấy cái mùi tử khí nặng nề trong đây luôn. Có nhiều người nói rằng là hồi xưa ở đây có nhiều người già họ chán quá, họ buồn quá, họ khóc, họ la hét trước các cánh cửa sổ. Đó, cửa sổ này nè. Đó, thì họ la hét thì làm cho những người mà người xung quanh đó, họ sợ chỗ này luôn. Ban đêm các bạn đi qua một cái tòa nhà lớn thấy mấy người già ngồi khóc trước cửa sổ gì đó, thì nó đã tạo ra một cái cảm giác ghê rợn trước khi mà nó bị ma ám rồi, chứ không phải là sau khi mà nó bị dẹp bỏ đi. Vì nhiều cái lý do khác nhau mới thành ma ám, trước đó nó đã sợ, đáng sợ rồi. Và bây giờ khúc này chỉ còn một mình Pháp ở đây thôi, những người kia họ đi chung với nhau. Thì mình phải là cảm giác được cái này nó không thua gì nhà tù đó dân á. Nó cũng ngang ngửa với nhà tù á. Đây là nhà vệ sinh nè. Mình không có đủ thời gian để suy nghĩ là những cái ý nghĩa họ họ viết trên đây. Có thấy ghê không? Mẹ kiếp, tao, mày muốn làm tao chết. Không biết là người nào đã ghi cái câu này, thiệt luôn, quá ghê luôn. Nè, là mẹ kiếp mày, dù sao đi chăng nữa mày cũng muốn tao chết. Còn cái này thì chưa hiểu. Giờ mình sẽ tiến về I don't know how. Nhìn chữ này nè, chắc là có mấy cái thằng mà nó bụi đời vào đây nè, nó viết lên nè. Nó thành ra là họ mới cho mình đi đông người, tại vì nếu mà đi một hai người xong thì họ sợ là nhiều người xấu vào đây, thành ra đi 4-5 người nó an toàn hơn cho bản thân, họ không chấp nhận là đi một mình nữa. Wow, rất là đáng sợ các bạn. Không biết là những cái hình ảnh này là do những cái thằng khùng nó vẽ hay là những người bệnh nhân ở đây vẽ nữa. Có nhiều hình ảnh nó kỳ dị lắm, khó nói lắm. Những người kia họ đã đi chung với nhau hết rồi, bây giờ có mình phóp trong đây thôi thì cũng thật sự là cũng hơi ấn ấn, mặc dù trời ban ngày các bạn. Cái chuyến đi này bắt đầu từ 8 giờ cho tới 12 giờ, thành ra là bây giờ là 8 giờ rưỡi tối rồi. Nhưng mà ở Mỹ thì mùa hè thì lúc nào cũng vậy hết trơn á. Đây là cái lối ban công đi ra ngoài nè. Thì hồi xưa những người già họ hay ra đây nè, họ không biết họ làm cái gì ở đây luôn á. Thật sự cái kiến trúc cái building nhìn rất là lộn xộn các bạn, mình không hiểu luôn. Không biết hồi xưa ở đây có cái cửa sổ không ta, hay là nó bị đập ra như vậy cũng không hiểu rõ nữa. Cái này là giống như những cái đường ống nước hơn là cái ban công. Cái cô kia của nó là cái này là ban công, nhưng mình thấy cái này giống cái đường ống nước hơn. Thật sự khó để biết được cái kiến trúc thật của những cái tòa nhà này, tại vì nó đã bị thay đổi rất là nhiều rồi. Rất là khó có câu trả lời. Có một số người nói là đã có nhiều người lớn tuổi họ đã buồn quá, họ đã nhảy xuống này, họ tự tử. Nhưng mình theo mình nghĩ thì nó có thể là xây theo một cái kiểu chắc chắn nào đó, chứ không thể nào mà xây kiểu như vậy được. Tại vì kiểu như vậy thì quá dễ tự tử đi, tại cái không gian nó mở quá. Có thể hồi xưa đây là những cái tấm kiến nè, đó, thì họ chắc phải trèo từ cửa sổ ra hay sao đó thì họ mới nhảy xuống đây và họ tự tử được. Tuy là ban ngày các bạn nha, nhưng mà thấy cái sự lạnh lẽo của nó. Thí dụ đi, bây giờ bạn ở đây một mình và buổi chiều á, thiệt luôn, buồn thê lương luôn. Cái trụ điện hồi xưa nè, nó rớt xuống nè, lâu ngày quá rồi. Những cái cây ở đây không thể tin được, hồi xưa đây là một cái trung tâm từ thiện các bạn nha, dành cho những người già và những trẻ em mồ côi, rất là khó tin. Rồi đây là cái tầng hầm của bệnh viện các bạn nha. Không ai muốn xuống đây hết. Họ sợ xuống đây. Mình xuống đây mình coi. Tại vì họ nói với mình là trước đây có một cái cô gái trẻ đã bị đẩy xuống đây, không biết ai đẩy hết. Không biết là do một cái người tham quan đi chung đẩy luôn, hay là cô ta bị một cái gì đó, cô ta chật chân, hay là bị một cái thế lực nó đẩy xuống. À, thành ra là bây giờ họ không muốn ai xuống đây hết. Tại vì ở Mỹ các bạn, khi mà các bạn bị té tại một cái vị trí nào đó trong một cái building mà bỏ hoang á, hay là bất cứ một cái công trình nào khác, thì cái người chủ á, họ sẽ không muốn ai xuống cái vị trí này nữa, tại vì họ sợ là sẽ bị sue. Thì đây là cái chỗ mà cô ta bị té nè. Đây, thì cô ta đứng ở đây nè. Rồi sau đó cô ta thấy có ai đó đẩy cô ta. Cô ta không biết là cô ta bị trượt chân hay là ai đã đẩy cô ta, nhưng mà theo cái cảm nhận của cô ta là bị một người đẩy. Đó, thì từ đó cái người chủ họ không muốn ai đứng ở khu vực này hết. Thì câu chuyện mình biết như vậy thôi. Cứ biết phòng này là phòng gì nữa. Mình sẽ thử liều vào vài bước thôi. Họ không có cho vào. Quá ghê luôn các bạn. Mình đang lén vào á. Are you down this hallway down here? If so, can you please step out so we can see you? Can you make a noise? Thì hồi nãy có một cô gái nghe một cái tiếng động bước chân. Cô ta không biết là ai đã nghe cái bước chân này. Thành ra bây giờ những người ở đây đang đi nghiên cứu cái tiếng bước chân này. Họ nghĩ là ma. Tại vì họ đi chung với nhau là 4-5 người lận. Thì không có ai đi về cái hướng đối diện hết. Nhưng mà họ nghe cái tiếng bước chân. Trong cái hành lang đó từng có một bác sĩ đã bị chết. Cái người mà hướng dẫn viên mới cầm một cái máy thiết bị dò ma để kết nối coi là thực sự là cái không gian đối diện bên kia có gì hay không. Và bây giờ họ đang điều tra nè, họ cũng đang điều tra. Cô ta nói cô ta thấy một cái bóng rõ ràng của một người đàn ông rất là cao đi lướt qua luôn. Nhưng mà trong cái nhóm của mình á, là bây giờ mình đếm lại là 7-8 người, nhưng mà chỉ toàn là phụ nữ không, mà chỉ có hai người đàn ông, mà hai đó cũng không có cao hơn Pháp bao nhiêu đó. Vậy cái bóng cao ngông nghêu hồi nãy là ai đây? Thì họ đang đứng, họ đang bàn luận đó. Cô ta đang kể lại cái tình tiết sự việc cho những người mới đến nghe. Cái vị trí này nè các bạn là không được đi vào nè. Không biết vì sao hết, họ cấm luôn rồi. Chỗ này bị cấm, không cho vào nữa. Đáng tiếc. Bây giờ mình đang đi tới cái tòa nhà số 2, là một cái trường học. Hồi nãy á, là Forbes đã rất là muốn đi vào cái con đường mà những người kia nghe cái tiếng kỳ lạ. Nhưng mà tại vì khi mà họ nói chuyện đông quá, 7-8 người nói chuyện đông quá rồi, 4-5 người, 7-8 người gì đó mình không thấy lúc ban đêm nữa, thì nó làm cho cái cảm giác nó mất đi rồi, nó Forbes không quay lại. Thì họ cứ đứng họ nói chuyện hoài, làm cho Forbes không có đi được. Nếu mà họ đi hết rồi mà Forbes đi vào một mình á, thì mới hiểu rõ cái cảm giác mà cái cô gái hồi nãy cổ cảm giác được. Rồi sau đó họ đứng đó, cái họ nói chuyện đến hết thời gian luôn. Đó, thành ra hết giờ thì cái người hướng dẫn viên là kêu đi ra, là phải đi ra thôi. Đáng tiếc. Ok, thank you. Mọi người, hiện tại bây giờ là Forbes đang đến cái chỗ mà nhà xác không đúng nữa. Giống như là người nào mà sắp chết vậy đó. Họ đem vào đây nè, rồi họ chuẩn bị mà làm những cái cách của Mỹ, người Mỹ cũ hồi xưa, rồi sau đó đem ra nghĩa địa chôn. Không biết nó có đốt xác trong đây không. Mà nhà đây ho liệt các bạn luôn. Bụi kinh khủng. Thì nói chung các bạn nói là nhà hoàng cũng được. Ok. Mình không biết có phải nhà hoàng hay không, nhưng mà nó cũng tự như vậy. Camera của mình lúc này nó không có focus nữa các bạn. Nó bị làm sao á. Mờ kinh khủng luôn. À bây giờ rõ lại nè. Không biết máu là cái gì. Giống máu quá. Này, rất là hôi cái này. I guess this is a restroom. It smells bad. Could be a restroom. Yeah. It smells really bad. Ok mọi người, cái này nó làm cho mình nhớ đến cái Unit 4 của cái nhà thù á. Nó cũng hôi y chang vậy luôn, nó cũng ẩm mốc vậy. Y chang luôn, không khác gì hết trơn á. Ẩm mốc kinh khủng hôi rình. Có điều đỡ sợ hơn tí xíu, thể có người đi chung. Mình nghĩ là nếu mà mình vô đây một mình á, nó cũng không có thua gì cái nhà thù đâu, số 4 đâu. Nó cũng ngang ngửa đó, mình nói thiệt luôn. Khi nào mà có dịp thì Pháp sẽ đi một mình. Chắc phải qua dịch. Lúc đó chắc sẽ câu chuyện nó sẽ hấp dẫn hơn. Là hồi xưa là họ để giống như nhà hoàng, nhưng bây giờ nó lộn xộn, người ta không biết nữa. Nó bỏ hoang rồi. Thì có nhiều người nói cái nguyên nhân á, cái chỗ này bị ma ám á, tại vì những người họ chết ở đây á, họ có một cái ức trong lòng. Họ không có thể nào mà họ siêu thoát được. Giống như là con cháu họ bỏ họ, rồi cha mẹ của mình bỏ mình, hoặc là nhiều khi bạn chưa có chết nhé, bạn chỉ là bệnh thôi, nhưng bạn sức khỏe rất là yếu rồi. Nhưng mà có thể là vì hồi đó cái nền y học nó chưa có phát triển, thành ra người ta nghĩ bạn chết luôn. Tức là thí dụ bạn hấp hối đi, bạn có thể là bạn được chữa khỏi, nhưng mà bác sĩ nói rằng bạn sẽ chết, thành ra là đem xuống đây chắc kết liễu đời bạn luôn. Rồi từ đó cái chỗ này nó bị ma ám, tại có cái sự ức trong người, không có siêu thoát được. Đó là những gì mình nghe người ta nói. Đây là cái chỗ mà giặt áo quần hồi xưa nè. Những cái máy này chắc là thế kỷ 18 rồi. Lại gần coi coi. Mà không hiểu nha, cái nhà hoàng mà có máy giặt quần áo làm gì, chả biết nó mới giặt cái gì đây. Nó có khi nào giặt mấy cái khăn của người chết không ta? Mấy cái khăn mà che mặt người chết hay là quần áo người chết không ta? chứ không biết họ đặt cái máy giặt ở đây làm cái gì nữa. Không hiểu nổi luôn. Với lại cho Pháp xin lỗi mọi người nếu mà cái video nó bị shake nha. Tại bây giờ mình phải dùng cái night shot mình quay, mình không có dùng cái camera thường được. Tại vào chỗ này tối om mà. Thành ra nếu mà bị shake thì mong mọi người thông cảm. Anyone here with us tonight? Come out and talk to us. Không biết cái ghế này ai để đây nữa. Để làm cái gì không biết luôn. Can I come in? Okay. So, just stay outside. Yeah. Okay. Điều đáng tiếc là những cái chỗ này xuống cấp quá rồi. Họ không cho vào bên trong nữa nha. Những người mà đi chung với mình bây giờ họ cũng mệt hết rồi, họ đuối hết rồi. Thì qua cái video clip này Pháp cũng muốn chia sẻ cho bạn nào mà đã nhắn tin với Pháp rất là nhiều là làm sao đem đi phiêu lưu. Thì dễ lắm các bạn. Các bạn thích đi phiêu lưu cho Pháp á mà nhẹ nhàng hơn á. Tại vì thật sự mình thấy cái chuyến đi này thì nó cũng thú vị về lịch sử, về tìm hiểu, nhưng mà về cái độ mà đáng sợ thì dĩ nhiên các bạn biết là có người là không có đáng sợ bằng đi một người rồi. Thì bạn nào muốn đi kiểu như Pháp ngày hôm nay nè, có thể là lên các website á, tìm kiếm những cái chỗ bị ma ám trên nước Mỹ. Rồi nó sẽ có những cái tour, thường thường là nó có những cái tour. Thì cái tour đó là có thể là nó sẽ cho các bạn đi với một nhóm người, hoặc là đôi khi nó sẽ cho đi một người. Thì các bạn có thể tìm hiểu, giống như cái chỗ này của mình á, là bây giờ là chỉ cho đi đông người thôi, chứ nó không cho đi một người nữa. Còn nhưng mà có những chỗ khác á, là nó cho đi đông người nha. Giống như là bạn trả khoảng mấy trăm gì đó thì bạn được khoảng 10 người, hoặc là một người cũng được, hoặc là hai người, chỉ cần đóng đúng một số tiền thôi. Hoặc là nhiều chỗ á, bạn đóng có mấy chục, nhưng bạn phải đợi đến khi nào mà nó đủ cái số lượng rồi đó, là nó sẽ liên lạc với bạn, cho bạn đi chung với người ta luôn. Thì thường thường là vào tối thứ sáu hay là tối thứ bảy, đại loại như vậy. Thì bây giờ Pháp chia sẻ với mọi người về những cái chuyến đi như vậy. Có thể bạn nào ở Mỹ thích đi phiêu lưu, có thể là làm như vậy cũng được. Cứ lên online bấm google.com, bấm là haunted place, rồi bấm cái CD mình ở, thì nó sẽ hiện ra nhiều cái địa điểm. Bạn vào website của từng cái chỗ đó và nó sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn. Mỗi tiểu bang khác nhau, mỗi cái địa điểm khác nhau, thành ra Pháp không thể nào mà chỉ chi tiết được. Nói gì thật thì không biết cái này là cái gì luôn. Tự nhiên có cái ghế trước cửa sổ mà. Không biết ai để hay cố ý nữa. Hay là vô tình nó bị sẵn như vậy nè. Để ý tấm màn không? Đó, tự nhiên cái nó trùng hợp với cái cửa sổ ngồi luôn, bạn thấy không? Tấm màn với cửa sổ nó trùng hợp với nhau. Khó hiểu thiệt nha. Có nhiều cái mà mình không giải thích được. Tự nhiên tấm màn có ai như ai vén ra vậy? Có cái ghế trước cái cửa sổ luôn. Bây giờ người ta ra ngoài hết rồi, người ta mệt rồi. Còn mình trong đây thì lúc này mình mới feel mạnh mẽ để chia sẻ với mọi người được. Biết mấy ngày thì đâu không có tiêu rồi. Ồ, họ đi ngang qua cái phòng này luôn. Như là cái phòng này có cái lối đi rồi. Thôi đi theo họ coi. phòng này, đi qua phòng khác. Chắc chắn cái này là cái nhà vệ sinh luôn. Nó quăng đủ cầu tiêu nữa hết, toàn là cầu tiêu không luôn. Chắc cái này là hồi xưa là cái dãy nhà vệ sinh công cộng. There's something. Did you hear that click? Yeah. Hồi nãy tự nhiên có một cái tiếng piano phát lên. Nhưng mà nguyên cái khu này á, nguyên cái chỗ này á, đâu có cái đàn piano nào đâu. Thành ra mình với cô này đi tìm hiểu. Cô này cổ rất là gan dạ. Cổ làm cái nghề mà đi hướng dẫn ma được mười mấy hai chục năm mà cổ thấy nhiều điều kỳ lạ lắm. Mình thấy cổ khá là gan dạ. Mới nghe cái tiếng gì á. Thêm một cái thông tin mình mới biết được nè. Ở dưới á, hồi nãy tụi mình xuống dưới á, là cái chỗ mà để chuẩn bị mai táng gọi là nhà hoàng. Ở trên á, là trên đây mình đang đứng nè, là phòng của những người già hồi xưa. Ồ, bó tay thiệt luôn ha. Ở dưới là chỗ chôn mình, ở trên là chỗ mình ở. Không biết nói gì luôn. Giờ review một cái phòng các bạn coi nha. Cũng khá là tội nghiệp các bạn. Có cầu tiêu nè. Chỗ này chắc là một cái phòng luôn rồi. Xin lỗi luôn á, là nó giống như cái nhà tù vậy đó. Chứ không phải chỗ ở nữa. Không biết có sự nhầm lẫn gì trong đây hay không. Nhưng mà nó tự tựa giống như nhà tù vậy đó. Chỗ này khá rộng rãi. Này chắc là phòng tắm. Cleanse the building. 78 gallon. Maybe for starter, the water? I don't know. Okay. Yeah. It looks like it though. Cái này là cái gì nha? Cái ông hướng dẫn viên không biết cái này cái gì hết. Mình nghĩ là cái chỗ này hồi xưa là để chứa nước á, cho cái căn nhà này. Khá là lớn các bạn. Cái gì ta? Tụi mình đang bước vào tòa nhà cuối cùng các bạn, trước khi kết thúc cái chuyến đi này. Sâu thăm thẳm như địa ngục. Thật sự những người thích đi cái này họ cũng bị khủng đó các bạn. Mình nghĩ cái này là phiêu lưu tâm lý nhiều hơn là ma. Tại vì khoan đã, cái cửa này còn mới quá ta. phải đi bộ gần như là 5 tiếng đồng hồ liên tục luôn. 5 tiếng đồng hồ thì hơi quá đáng. Tức là mỗi cái vị trí bạn đi á, bạn sẽ được ở lại 1 tiếng đồng hồ. Tức là cơ thể của bạn tiếp xúc với lại khói, bụi, nước đái. Mình nói những từ đó bây giờ luôn. Rất là hôi, rất là dơ. Dơ này kia, mũi. Nó giống như là thử thách cái sự chịu đựng của con người nhiều hơn là vấn đề khám phá tâm linh. Theo cá nhân của mình thôi. Tại các bạn biết á, người Mỹ họ tin rằng vậy nè, là nếu bạn nghĩ có ma thì sẽ có ma. Không quan trọng bạn đi một mình hay là bạn đi với số đông nha, có là vẫn có thôi. Tại vì linh hồn là linh hồn. Còn châu Á mình là nghĩ khác. Châu Á mình nghĩ là đi một mình á thì mới có ma. Đi đông người cái vía nặng của anh không còn nữa. Nhưng mà người Mỹ họ nghĩ khác, hoàn toàn người châu Á luôn. Thành ra là có thể là họ suy nghĩ khác, nhưng mà Pháp suy nghĩ khác. Họ tìm kiếm tâm linh, còn Pháp chắc có lẽ là vừa tâm linh mà vừa cái sự chịu đựng của một con người. Đây là những căn phòng của những cụ già ở hồi xưa nè. Damn. Cái này là cái chỗ mình thấy ghê nhất nè các bạn. Hồi kỳ lúc mình đứng ở ngoài cửa sổ buổi chiều á, mình đã chỉ cái miếng vải trắng này nè. Bây giờ nó cũng còn, đang biết ai treo cái này nó bao lâu rồi. Nó ghê làm sao á. Cái này mình thấy chỗ này là cái ghê nhất trong cái tòa nhà này. Cái vị trí này là ghê nhất. Mấy cái này là nó có rết các bạn nha, nó có rết nữa chứ không phải là nó chỉ có ma không, nó còn có rắn, có rết nữa, có chuột nữa. Nè, mình lên lầu. Hey, don't go in any of the rooms. Okay. Some of them the floor will fall through. Okay. Thì cái người hướng dẫn viên á, nói với mình á, là không có nên đi vào mỗi cái phòng, tại vì có thể là mình sẽ bị té lọt xuống dưới tại nó cũ lắm rồi. Đi ở ngoài thôi. Mình nói thiệt với các bạn nha, mình nghĩ rằng là một thời gian nữa chỗ này sẽ không còn cho người ta đi tham quan đâu. Tại nó quá cũ rồi. Nhìn nè. Cầu thang thấy không? Đó. Nhìn nè. Bước qua không có được các bạn nha. Có thể là nó sẽ bị sập á. Ở Mỹ cái đèn này hồi xưa rất là thông dụng. Thật sự những cái đèn nó bền hơn những cái đèn mới bây giờ, tại nó làm bằng gỗ. Mình nghe nói vậy thôi, không biết đúng hay sai nữa. Những người Mỹ họ quan niệm rằng là linh hồn có thể tác động vào những cái vật thể điện tử làm cho nó hoạt động. Thành ra họ để những cái đèn ở đó. Nếu mà có ma xuất hiện á thì những cái đèn sẽ tự phát sáng ra. Giống như hồi nãy cái tập kia các bạn coi vậy đó. Thì bây giờ họ cũng làm y chang như vậy. Họ nghĩ rằng là linh hồn có thể tác động được những đồ vật điện tử, chứ không thể tác động được những cái vật thể mà nó không có điện từ. Tại vì Mỹ nó cho rằng á là ma là một cái tâm linh nói sao ta, vật lý học, cứ cho vậy đi, điện lý học chứ. Công bằng mà nói các bạn, thì thật sự mà nói là những câu chuyện tâm linh có thể là nó nói xấu về cái chỗ này, nhưng mà theo cá nhân của mình nghĩ á, thì cái tòa nhà này là chấp nhận được cho người già ở. Mình nghĩ là cái tòa nhà này là cho những người có thể là còn cái nhận thức, tức là họ còn nhớ đường đi, họ còn tự đi được. Còn những cái chỗ kia mình đi có là những người già họ không nhận thức được, thành ra cho họ ở những cái chỗ nhỏ nhỏ như vậy. Hoặc là những đứa con nít nó còn nhỏ thì với cái không gian nhỏ hay cho nó ở thì nhìn có hơi tệ một chút. Chứ cái chỗ này có hay gọi là ok các bạn, thời năm 1800 mấy như vậy là quá ok rồi. Mình không nhớ 800 hay 900 nha, mà cũng khá là ok, diện tích cũng rộng rãi, thoáng mát. Chất lượng xây khá là kiên cố, tại vì nếu mà không kiên cố thì nó đã bị mục hư từ lâu rồi. So we're gonna what we're gonna do is we're gonna meet down here and look back this way. I mean, there's no bathrooms here. All right, so if we turn off all our lights, so you'll see her lean out. Dorothy, are you down there? If you see her, just say now. That way, like a quick response like that, then anybody can confirm that they're seeing what I'm seeing. That room down on the right side, the last room, is hers. So you'll see her lean out. Chuyến đi đã kết thúc. Mình nói hay sao ta? Đây có thể gọi là một trong những chuyến đi mà mình hơi thất vọng tí xíu, tại vì nó khá đông người, nhưng mà nó cũng cho mình được cái cảm giác là khi mà chúng ta đi chung với một nhóm khám phá bên Mỹ như thế nào, cách người Mỹ họ làm việc ra sao, thì mình cũng học hỏi được một số điều. Đây là cái tòa nhà các bạn ha. Ban đêm thì thường nó như vậy. Thì hồi nãy có nhiều cái khúc á, mình phải tắt cái camera xuống là vì sao? Tại vì cái tòa nhà cuối cùng mình đi á, có một linh hồn của một người phụ nữ tên là Dorothy. Thì bà ta là một người rất là thích nhảy, nhưng mà ta sẽ không nhảy nếu có ánh sáng. Và bạn chỉ có thể thấy được bà ta nếu như tắt hết toàn bộ đèn, dù là những ánh đèn nhỏ nhất. Thành ra hồi nãy mình bật cái camera lên thì những người xung quanh họ có vẻ là hơi khó chịu với mình. Thành ra là mình phải tắt camera luôn. Tại vì đi chung mà, mình phải chiều ý người ta. Họ đến đây là để khám phá cái tâm linh, chứ không phải để quay vlog. Còn mình đến đây là để quay vlog. Thành ra hai cái đường đi khác nhau. Thì lúc mà mình tắt hết toàn bộ cái ánh đèn á, tắt luôn camera, thì mình thấy một cái bóng nó lướt qua. Nhưng mà khi mà mắt của bạn ban đêm á, mà không thấy đường á, khoảng một thời gian rất là dài, thì bạn thường thấy những ảo giác. Thì mình không biết là có phải đó là cái linh hồn của người phụ nữ đó hay không, tại vì rất là nhiều người thấy như mình luôn. Sau đó thì mình xuống dưới tầng hầm, thì một lần nữa cũng phải tắt đèn mới cảm giác được cái linh hồn trong đó. Thì những cái linh hồn này thích đụng vào cơ thể của những người xung quanh. Đông người cũng được không sao hết, miễn có người là được rồi. Thì mình cảm thấy như có ai đó đang sờ tóc của mình. Thì cái người hướng dẫn viên họ nói rằng là, nói sao ta, cái cảm giác mà anh bị đụng tóc hay đụng tay đụng chân á, giống như là cái màn nhện vậy đó. Nhưng mà anh ta đã nói rằng là xung quanh đây không có màn nhện, anh ta đã kiểm tra kỹ trước rồi. Và chỉ có cái vị trí này thôi bạn mới cảm thấy là có cái màn nhện nó xung quanh cơ thể của bạn. Nhưng mà thật sự đó là những cái linh hồn đang đụng vào cơ thể của bạn. Thì có hai cái đó mình không có quay được cho mọi người xem, vì phải tôn trọng đám đông. Thậm chí bật night shot thì night shot nó cũng có một cái ánh đèn chớp chớp nhỏ nhỏ đằng trước, có thể làm cho người ta nhìn thấy được, và nó sẽ không có phát huy hiệu quả tốt nhất nếu bạn muốn thấy những cái gì tâm linh, bắt buộc phải là đen hết toàn bộ luôn. Thành ra mình không quay được hai khúc đó. Thì mình cũng xin kết thúc cái video này đây luôn. Đây là một video khá là buồn với Ford về khía cạnh là muốn chia sẻ với mọi người. Nhưng mà về khía cạnh cá nhân thì Ford cũng học hỏi được một số điều về cách mà những cái đội nhóm của Mỹ họ đi làm việc và cách mà người Mỹ họ nghĩ về tâm linh. Đối với người Mỹ họ nghĩ rằng, mình sẽ nhắc lại nha, là ma có trên đời nhưng mà nó không có khe là đông người hay ít người. Và họ có thể là đi chung với nhau luôn. Không phải là họ đi chung để họ hết sợ, tại vì đối với họ đi chung càng nhiều người thì có người này cảm nhận được chia sẻ với người kia, có người kia cảm nhận được chia sẻ với người nọ, chứ không có phải là đi chung để đỡ sợ. Cái cách nhìn nhận của người Mỹ họ khác với người châu Á của mình. Đây là một cái rất là thú vị mà Pháp đã học được. Nếu mà cái video này bạn thấy nhàm chán thì xin lỗi bạn, và mình xin gặp lại các bạn ở một cái video khác, hy vọng nó sẽ hay hơn. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người sau. Tạm biệt.